Gia Anh đứng im nãy giờ mới liền tiếng, vẻ mặt vô cùng trầm tĩnh. Nghe anh nói như vậy, bọn họ như bấn loạn, vội bỏ chạy đi hết. Gia Anh chỉ biết nhìn cậu ta với ánh mắt ngao ngán, rồi lạnh lùng bước đi, không quan tâm nữa. Này, Gia Anh, đợi tôi với. Hương Dương vội lên khỏi hồ bơi, rồi chạy tới chỗ Gia Anh. Cô loạng choạng không thể đứng vững, khi nền gạch quá trơn trượt. Cô vội nắm lấy áo của Gia Anh, kéo giữ lại. Thế là cả hai ngã phịch xuống nền, cô nằm đè lên người của anh. Anh nhăn mặt đau dữ dội khi bị cái răng của cậu ta đập ngay vào môi, khiến môi anh bị rách đến nỗi ứa ra máu. Hướng Dương vội vàng đứng dậy, anh cũng chống tay đứng lên. Vẻ mặt của cô vô cùng hốt hoảng khi thấy môi của anh bị chảy máu, cũng tại cô đi đứng bất cẩn. Anh có sao không? Cho tôi xin lỗi, tôi không có cố ý làm như vậy đâu. Tối đó, Hương Dương đã ra tiệm thuốc, mua bằng cá nhân để đưa cho Gia Anh vì cảm thấy có lỗi khi bờ môi cực phẩm kia đã bị cái răng chết tiệt của cô phá hoại. Vừa bước vào phòng, cô đã cảm nhận cái không khí ảm đạm đến mức ngạt thở rồi. Gia Anh đang ngồi trên giường đọc sách một cách chăm chú, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh hết cả. Sao chưa gì hết mà mình thấy không khí nặng nề thế này? Đúng là ở chung với một người như tảng đá vô tri vô giác kia, có ngày mình vô cảm mất. Thôi, bỏ qua đi, giờ phải chuộc tội đã. Hương Dương thầm nghĩ như vậy, rồi lấy một miếng băng cá nhân còn 5 cái đến chỗ của anh Gia Anh. Đứng trước mặt anh cất giọng e dè đáp. Anh lấy băng cá nhân này dán tạm đi, tôi xin lỗi khi khiến cái môi của anh sưng lên như vậy. Đi chỗ khác, đừng làm phiền tôi. Gia Anh cất giọng lạnh lùng nhưng không ngước mặt lên nhìn Hướng Dương mà vẫn tập trung đọc sách. Anh cực kỳ cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền. Anh nhận lấy đi mà, nếu không tôi sẽ cảm thấy tội lỗi lắm lắm. Hương Dương nài nỉ, chỉ bằng cá nhân trước mặt anh, làm anh không thể nào đọc sách yên thần được. Anh đưa tay hất bay nó đi vào một góc một cách thật phũ phàng, với vẻ mặt lạnh tanh, gằn giọng nói. Tôi đã bảo là đi chỗ khác rồi cơ mà, cậu không nghe thấy sao? Hương Dương thoáng giật mình khi nghe cậu ấy nổi quạo lên đầy cáu gắt như vậy. Chân cô cảm thấy tủi lòng. Quay đường đi thẳng vào trong phòng tắm, khóc thút thít. Cô là một người vốn dĩ rất cảm xúc và nhạy cảm, còn dễ khóc nữa chứ. Với lại, một thiên kim tiểu thư như cô, chưa ai dám chửi cô, kể cả bà mẹ. Cô uất ức mà khóc ròng lên, lấy điện thoại ra, gọi video call cho con bạn thân của mình. Này, có chuyện gì mà gọi mình thế Hướng Dương, mà cậu khóc hay sao đây? Giọng của thiên kim bên đầu dây bên kia. Thiên kim mà, mình đường đường là một đại tiểu thư danh giá, chưa ai dám lớn tiếng với mình, kể cả ba mẹ cũng vậy. Ấy vậy mà Gia Anh lại lớn tiếng cáu gắt với mình, khiến cho mình thật sự rất là đau lòng. Người gì đâu như tảng băng trôi miền Bắc Cực vậy đó. Hương Dương than thở, nước mắt tèm nhem như con mèo. Cái con nhỏ này xảo ngốc quá đi mất, ai bảo giả nam làm gì, hãy trở thành cô gái xinh đẹp để theo đuổi anh ta là xong thôi. Hương Dương sụ mặt xuống, quay ra phía cửa nhìn ra ngoài, thì thấy Gia Anh đang đeo headphone nghe nhạc và ngủ mất. Cô bực mình lớn giọng. Người gì mà như tảng băng ẩm cực thế kia thì làm sao mà tán nổi chứ? Là nam, anh ấy đã phũ rồi. Nếu là nữ thì còn phũ phàng hơn. Chưa thấy con người nào lại vô cảm xúc như vậy. Điều đáng đau lòng hơn, anh ấy đã có bạn gái một lần rồi. Đó chính là đội trưởng đội cổ vũ đấy. Vừa xinh đẹp còn dịu dàng nữa chứ. Làm sao mình sánh nổi đây? Hết hy vọng thật rồi. Thật là bó tay với cậu, tôi thì bỏ đi, đừng giả nam nữa, qua đây ở với mình. Đường đường chính chính là thiên kim tiểu thư, lúc đó sẽ có nhiều anh chàng theo đuổi, đầu nhất thiết phải là anh ta. Đàn ông trên đời này nhiều lắm, chưa tuyệt chủng hết đâu mà lo. Hướng Dương tắt máy không nói gì nữa, lùi thủi đi ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt buồn rầu. Nhìn con người đang nằm ngủ kia, chỉ muốn dội cả xô nước nóng vô mặt cho bớt lạnh. Cô cúi người xuống nhặt miếng băng cá nhân lên, đặt xuống giường cho Gia Anh, rồi về giường của mình nằm xuống đắp chăn lại. Gia Anh chợt mở mắt nhìn miếng băng cá nhân trước mặt, rồi đưa mắt nhìn về phía cậu bạn cùng phòng rắc rối phiền phức kia. Anh buông hai chữ ngắn gọn thầm trong miệng. Đồ ngốc! Sáng hôm sau, Hương Dương đang ở trong phòng tắm với vẻ mặt buồn rười rượi, chẳng tươi cười nổi sau khi bị Gia Anh lớn giọng tối qua. Cô thầm nói, đúng là anh ấy khó gần thật chứ, nhưng mình không bỏ cuộc đâu, đã quyết tâm theo đuổi tới tận đây rồi, phải cố gắng thôi, Mình chỉ mong một lần chứng kiến Gia Anh bơi trong Thế vận hội, rồi lúc đó rời đi cũng được. Mà khổ nỗi, anh ấy lại nổi cơn tàm bành, không tham gia Minh Nghĩa chứ, không biết vì lý do gì. Cô khẽ thở dài rồi mở cửa đi ra ngoài. Vừa lúc nhìn thấy Gia Anh đang ngồi trên giường chưa đi học, vẻ mặt anh mới sáng ra đã mang đầy sát khí. Cô cắm cúi đi tới lấy sách vở, bỏ vào ba lô để chuẩn bị đến lớp học rồi bước đi. Khoan hãy đi đã, nói chuyện một lát đi. Gia Anh chợt lên tiếng với giọng trầm thấp, điều đó khiến cho Hướng Dương vô cùng ngạc nhiên khi lần đầu tiên mới thấy anh dịu chịu mở lời như vậy. Cô quay lại nhìn anh, vẻ mặt đượm buồn nhanh chóng tan biến. Cô vội đi nhanh tới chỗ anh thì ngay lập tức anh lên tiếng. Đứng yên đó. Cô gật đầu. Ngay lập tức đứng yên một chỗ. Ánh mắt ngơ ngác nhìn Gia Anh tiếp lời. Anh có chuyện muốn nói với tôi sao? Tôi vào thẳng vấn đề luôn. Thứ nhất, đã ở chung phòng thì mệnh ai nấy ở, không xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Tôi ghét cái thể loại ồn ào phiền phức như cậu. Ghét của nào trời trao của nấy đấy? Hướng Dương cất giọng đáp. Nghe cô nói như vậy, ánh mắt anh như con chim ưng sắc bén, nhìn cô, khiến cô thoáng giật mình, vội cúi gằm mặt xuống. Thứ hai, tôi cực kỳ ghét nước hoa, cho nên hãy giữ ý thức một chút đi. Con trai gì mà xịt nước hoa hồng như con gái vậy? Thứ ba, đừng tự tiện đụng vào đồ của tôi. Gia Anh nói giọng đều đều với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khi đưa ra điều kiện. Chưa bao giờ anh lại thấy mình nói dài dòng như vậy. Trước giờ anh chỉ nói đôi ba câu mà thôi. Mình ồn ào phiền phức như vậy sao? Tôi thì mặc kệ. Gia Anh đã chịu mở lời như vậy là mình mừng rồi. Hương Dương nghĩ thầm trong đầu rồi nhìn Gia Anh cất giọng đáp. Được thôi, tôi chấp nhận điều kiện của anh như một giao ước vậy. Nhưng tôi cũng có một điều kiện cho anh, đó là anh hãy đăng ký tham gia Thế vận hội sắp tới có được không? Tôi tham gia hay không tham gia, không liên quan tới cậu. Nói rồi Gia Anh rời khỏi phòng với vẻ mặt lạnh tanh, không thể hiện một cảm xúc gì, làm cho Hướng Dương cảm thấy hụt hẫng và có chút bực bội, miệng cam ra. Ra điều kiện với mình thì được, nhưng mình ra điều kiện thì phản bác. Chào người đẹp, tôi là hội trưởng hội học viên, tôi tên là Nhật Hoàng. Rất mong được làm quen với em. Xin chào bạn ơi, cho chúng tôi làm quen đi. Bạn ở bên khoa nào vậy? Qua ký túc xá nam làm gì thế? Bla bla. Bao nhiêu nam sinh đều vây quanh Thiên Kim, một người điển trai như Nhật Hoàng đều đổ ngục trước một cô gái xinh đẹp như hoa, nhưng lại không nổi tiếng gì trong trường, do chưa được khai thác mà thôi. Hầu hết nữ sinh trường này đều chọn ngoại ngữ, mấy môn xã hội, còn cô là một trong những nữ nhân hiếm hoi học một cái ngành mổ xẻ xác chết, đó là ngành pháp y. Trong số nam sinh đang ở trước mặt cô chỉ mỉm cười với Nhật Hoàng. Lần đầu tiên được anh ấy mở lời làm quen nên cô cảm thấy vui lắm, nhưng chỉ biết anh ấy đã có bạn gái. Hương Dương lững thững đi xuống bậc thang thì bất ngờ nhìn thấy Thiên Kim. Cô thốt lên, Thiên Kim, dầu tây. Hương Dương vội chạy xuống, mừng rỡ ôm lấy con nhỏ bạn của mình. Lâu rồi không gặp lại mình, cậu thế nào rồi? Thiên Kim vừa cười vừa nói. Hả? Bao nhiêu thanh niên đều trố mắt ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ, một nam một nữ ôm nhau tự nhiên như đúng rồi. Vậy nghĩa là sao? Ai là dâu tây? Kenvin lên tiếng hỏi. Hương Dương chợt khựng người khi nghe họ nói, vội buông Thiên Kim ra, quay người nhìn mọi người đang gượng cười đáp nhanh. Dâu tây là tên người thân hay gọi, bởi tôi thích ăn dâu tây nên gọi như vậy thôi. Cô quay lại nhìn Thiên Kim với vẻ mặt giả vờ, như ra dáng thanh niên trải tráng, lên giọng đáp. Thiên Kim à, sao cậu lại qua đây vậy chứ? Từ khu phía đông qua đây cũng đâu có gần, mà qua sao không nói với tôi một tiếng? À, chỉ là muốn cho cậu bất ngờ thôi mà. À, tặng cậu này đây. Thiên Kim mỉm cười đáp, rồi đưa con gấu bông teddy màu nâu mặc áo bờ đu trắng tặng cho Hướng Dương. Cô vui vẻ nhận lấy, ôm lấy con gấu vô cùng thích thú. Con gấu bông xinh quá, tôi rất thích đấy, giống hệt con của nhà tôi, đúng là Kim tiểu thư hiểu tôi nhất. Thiên Kim nắm lấy tay của Hướng Dương kéo về phía trước, né tránh ánh mắt đang dòm ngó. Cô thủ thỉ, trời ơi, mình thật sự không an tâm khi thấy cậu ở chỗ toàn nam sinh thế này. Gia Anh đứng bên bậc thang nhìn xuống cái cậu bạn cùng phòng với ánh mắt vô cảm xúc, nhếch môi cười nhạt. Nhật Hoàng đi lại gần cười đáp. Hướng Dương, cậu có cô bạn gái xinh đẹp sang chơi, sao không giới thiệu với mọi người cùng biết thế? Đây là Thiên Kim, cô ấy là... Ủa, Dạ Anh, chào tiền bối, tôi rất ngưỡng mộ anh đấy. Thiên Kim cất giọng nói khi vô tình nhìn thấy Dạ Anh đang đứng trên kia. Nhưng đáp lại lời cô là cái vẻ mặt lạnh lùng của anh. Anh chẳng mang để tâm mà bước đi một mạch, làm cô cảm thấy hơi tụt hứng. Người gì đâu mà lạnh lùng thế nhỉ? Thiên Kim nhằn mặt cam ram. Em quen Dạ Anh sao? Hoàng thắc mắc hỏi. Đương nhiên rồi, anh ấy là bạn cùng phòng của Hướng Dương mà. Thiên Kim gầy gò đáp, đúng là nói dối không chớp mắt. Em thân với Hướng Dương như vậy à? Ngay cả bạn cùng phòng cũng biết rõ. Đương nhiên rồi, vì Hướng Dương là bạn trai của em cơ mà. Tình cảm rất thắm thiết đấy. Thiên Kim nói giọng nghiêm túc, khoát lấy tay của Hướng Dương như đúng rồi để tỏ ra thân thiết. Hả? Bạn trai sao? Một người ẻo lả giống con gái như cậu ta mà cũng có bạn gái sao Hướng Dương? Thật không thể ngờ đấy. Kenvin lên tiếng đáp. Mọi người ai nấy đều bất ngờ không kém. Thôi, chuyện này để nói sau đi. Tôi với Hướng Dương cùng nhau đi ăn sáng đây. Bye bye nha. À mà này, hội trưởng này, thật ra tôi hâm mộ anh từ lâu rồi đấy, mà anh không biết đó thôi. Nói rồi Thiên Kim nháy mắt với Nhật Hoàng một cái, rồi lôi Hướng Dương đi khỏi đây. Nguyên cả buổi hôm đó, Hướng Dương đã cùng Thiên Kim đi quẩy trong quẩy ngoài khắp nơi, và điểm dừng chân của họ là ở trong quán bar. Đến tối, cô mới chịu lết xác về trong tình trạng say bét nhè, không biết gì nữa. Trong phòng 102, em vừa đọc thông tin vừa đăng trên trang group của trường, anh sẽ chấm dứt rút khỏi đội thể thao của trường. Em nghĩ anh chỉ ngừng bơi một thời gian thôi chứ, rốt cuộc chuyện là thế nào? Thuần Nhi lên giọng nói, cô chẳng thể nào nhìn thấy được cảm xúc lúc này của Gia Anh khi anh đang đứng quay lưng về phía cửa sổ. Sau khi đọc được tin tức, anh quyết định rút khỏi đội thể thao của trường, khiến hàng ngàn sinh viên đã rất bất ngờ, kể cả các giảng viên trong trường cũng vậy. Vì trước đó, anh đã đem về thành tích cao và mang lại tiếng tăm cho trường. Việc này chỉ có ảnh hưởng gì đến cô? Dạ Anh cất giọng trầm đục, nhưng không quay lại nhìn cô. Thuần Nhi bực mình, nắm cánh tay anh quay phát lại, trừng mắt nhìn anh, lớn giọng nói. Anh nói rõ ràng đi, anh không thể bơi nữa hay là không muốn bơi nữa? Không thể nào. Trước đây bác sĩ nói, chắc như đình đóng cột với em là anh không thể vì vụ tai nạn đó mà không bơi được nữa. Họ nói vai anh không sao cả. Vai của tôi có sao không cũng không liên quan đến cô. Đi ra ngoài. Dạ Anh bây giờ bùng một câu vô cùng hờ hững, hết sức phũ phàng, nét mặt vô cùng lãnh khốc. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì chứ? Nếu không phải do chấn thương đó, thì do cái gì? Anh còn nhớ hình ảnh của mình trên đường bơi không? Đến giờ em vẫn còn nhớ ánh mắt hạnh phúc của anh. Đừng có nhắc lại chuyện trước đây nữa, anh gằn giọng đáp với vẻ khó chịu. Tại sao vậy? Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cô, giờ cô là bạn gái của Nhật Hoàng, đến đây không có hài đâu. Thuần Nhi chợt mỉm cười ẩn ý, nhìn thẳng vào mắt anh nhẹ giọng đáp. Tại sao anh luôn nhắc đến cái tên Nhật Hoàng vậy? Anh đang chọc tức em hay là đang ghen? Là cô cảm thấy như vậy thôi. Vậy tại sao anh lại để tâm đến Nhật Hoàng tới như vậy? Cô thắc mắc hỏi. Tôi không quan tâm đến người không đáng để tâm. Anh hạ giọng đáp, mắt nhìn đi chỗ khác, không chứa một tia cảm xúc nào. Thuần Nhi tiến sát lại gần anh, đưa tay chạm lấy khuôn mặt anh. Anh đứng yên không một chút phản ứng gì, vẻ mặt như cục đá khô. Dạ anh vẫn thích em có phải không? Cô đáp với ánh mắt nhìn anh chứa đựng vô vàn cảm xúc, khẽ ghé sát tới chạm môi anh. Rầm một tiếng, cánh cửa mở tung đập mạnh vào tường, khiến cả hai người giật mình quay lại nhìn. Hướng Dương lúc ấy loạng choạng đứng không vững, tựa như người vào cửa, vẻ mặt đỏ ửng như quả cà chua vậy. Nhìn con người trước mắt mà cười như điền như dại, không biết gì. Thuần Nhi rơi vào trạng thái đúng túng, trong khi Gia Anh lại nhíu mày nhìn cái bộ dạng của cậu tán lúc này, chẳng khác nào người say xỉn cả. Ủa, đội trưởng đội cổ động sao lại ở đây vậy? À, tôi biết rồi, vì ở đây rất yên tĩnh nên hai người tranh thủ hẹn hò với nhau chứ gì. Chào chị, chào mừng chị đến với ký túc xá của chúng tôi. Hương Dương vừa nói vừa cười mà không biết mình đang nói cái gì. Thuần Nhi không thể nào ở đây thêm được nữa, vì có kẻ khác chen vào sẽ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối, nên nhanh chóng bước đi ra khỏi đây, nhưng bị Hướng Dương nắm tay lại cản lại. Cô lên giọng cười đùa. Này, đừng có đi, cứ coi tôi như không khí, tôi sẽ chúc phúc cho hai người. Rồi chợt cô ngã phịch xuống nền, nhắm mắt lại trong vô thức. Cậu ta uống rượu say hay sao thế? Ngày mai liệu có... Nếu ban đầu cậu sợ Nhật Hoàng biết thì không nên tới đây. Dạ Anh lên giọng đáp, cắt ngang lời nói của Thuần Nhi, khiến cô hậm hực mà quay lưng đi ngay lập tức. Hương Dương chợt bừng tỉnh đứng dậy, đi thẳng trước mặt anh, nói nhảm. Tôi rất thích xem anh bơi lội, mà nghe tin anh không bơi nữa lại càng đau lòng hơn. Vì anh nên tôi mới làm mọi cách để tiếp cận anh, làm người hâm mộ của anh. Chỉ bằng một lần tận mắt nhìn thấy anh bơi, nhưng giờ chắc bỏ cuộc thôi. Nói rồi cô chợt òa khóc như một đứa trẻ con, rồi quay người đi tới tủ, vớ đại cái áo sơ mi trắng, mà không biết rằng cô lấy nhầm của Gia Anh mà đi vào trong phòng tắm. Còn Gia Anh thì đứng bơ như bức tượng, không có một chút cảm xúc nào. Đến hơn 8 giờ tối, sau khi đọc xong cuốn sách mà vẫn không thấy cậu ta từ trong phòng tắm bước ra, Gia Anh cảm thấy kỳ quái, không biết cậu ta có ngủ trong đây không nữa, vì uống rượu say đến nỗi không biết gì, lấy đồ của người khác cũng không biết luôn. Anh thật sự cảm thấy rất khó chịu khi có người khác đụng vào đồ của mình như vậy. Nhưng đây là trường hợp ngoại lệ nên tạm thời anh bỏ qua. Anh mặc kệ, không quan tâm mà đi tới giường nằm xuống, đeo phone nghe nhạc vào. Nhưng anh lại cảm thấy bức xúc không yên. Lỡ như cậu ta có bị sao thì anh bị vạ lây chết. Thật là, nói không để tâm cũng không được. Tại sao mình phải làm như thế chứ? Từng ngày, cái tên này vào ở cùng phòng mình, toàn cái phiền phức cho mình. Anh tháo tai nghe xuống rồi đi đứng dậy, đi tới phòng tắm. Đẩy cửa ra thì thấy cậu ta ngồi tựa người vào tường, ngủ gà ngủ gật, không biết trời trăng mây gió là gì. Cậu ta mặc một cái áo sơ mi trắng của anh, chẳng khác nào là cái váy cả. Nhìn vóc dáng của cậu ta giống như một đứa con gái thì đúng hơn là con trai. Anh thở phắt một cái thầm nói, cái kẻ phiền phức này. Anh nén cơn khó chịu trong người mà cúi người bế cậu ta lên, gọn trong vòng tay ra khỏi phòng tắm rồi để cậu ta nằm xuống giường, nhưng không quên lấy con gấu bông ném vào mặt cậu ta cho bỏ ghét. Sáng sớm ngày hôm sau, Hương Dương mệt nhoài tỉnh dậy, tay ôm lấy đầu lắc mạnh vì đau như búa bổ. Ôi má ơi, giận hết cả mình, sao anh ngồi lù lù một đống như ma vậy? Cô hét toáng lên với vẻ nhìn hơi hoảng khi nhìn thấy Gia Anh đang ngồi trên giường. Nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cậu đã vi phạm điều thứ nhất, xâm phạm quyền riêng tư của tôi. Còn nữa, cậu đã tùy tiện lấy áo của tôi mặc khi không có sự cho phép của tôi. Nếu cậu vi phạm hai lần nữa, ngay lập tức thu dọn hành lý, đi ra khỏi đây. Nói rồi Dạ Anh đứng dậy, đi ra khỏi phòng với vẻ mặt lạnh lùng, làm cho Hướng Dương ngồi ngẩn người như con ngáo đá vậy, chẳng hiểu những gì anh nói vừa rồi. Lúc này, cô mới nhìn lại người của mình, cái áo sơ mi trắng cô đang mặc có thêu dòng chữ nhỏ, Gia Anh viết trên ngực trái. Đôi đồng tử cô như căng rộng ra mà thốt lên. Oh my God, sao mình lại mặc áo của Gia Anh chứ? Mình điên rồi. Cô sực nhớ ra chuyện tối qua, cô chính là kẻ phá đám giữa Gia Anh và Thuật Nhi. Cô đưa tay vò lấy đầu tóc rối của mình mà cảm thấy bực bội khi mình lại gây phiền phức như vậy. Cũng tại tối qua cô uống nhiều rượu quá, nên không còn biết gì. Cô bước xuống giường đi thẳng vào trong phòng tắm với vẻ mặt nhăn nhó như con đười ươi. Cô thản ngắn thở dài, nhớ lại cái cảnh Gia Anh với Thuần Nhi định hôn nhau tối qua, khiến tim cô như hẫng đi một nhịp, nhìn mình trong gương than van. Đáng lẽ mình nên chúc phúc cho hai người mới phải. Trời ơi, sao mắt mình lại sưng đến thế này? Chẳng lẽ tối qua mình khóc lóc ỉ ôi hay sao vậy? Chết tiệt, mình không nói linh tinh cái gì đấy chứ. Thảo nào Gia Anh mới sáng sớm ra đã mang cái vẻ mặt sát khí nhìn mình, còn nói vì phạm gì đấy nữa. Gia Anh đang bước đi chậm rãi đến lớp học thì bị Kevin cùng một đám thanh niên trong đội thể thao chặn đường anh lại, làm anh có chút khó chịu nhưng không thể hiện rõ. Kevin lấy điện thoại mở ra cho Gia Anh xem. Trên màn hình điện thoại hiện lên bức ảnh được chụp lén, Tuấn Nhi tự chủ động hôn anh. Thông tin này đã lan truyền rầm rộ trên trang thông tin trường sáng nay. Gia Anh, xem cậu đã làm ra chuyện gì đây? Kevin lên tiếng đáp. Gia Anh im lặng không nói gì, nét mặt vô cùng bình thản, không mấy hứng thú gì. Nhưng anh nghĩ mình lại gặp phiền phức lớn rồi đây. Đi theo chúng tôi. Nói rồi Kevin cùng đồng bọn đưa Gia Anh đi tới một nơi. Hướng Dương tình cờ bắt gặp, cũng tò mò không biết có chuyện gì nên đi theo. Thì vừa lúc điện thoại cô có thông báo nên mở ra coi thử. Tin tức Gia Anh và Thuần Nhi quan lại với nhau ở phòng riêng. Gì vậy chứ? Bão táp tình yêu bắt đầu diễn ra rồi. Không lẽ bọn họ đưa Dạ Anh tới gặp Nhật Hoàng sao? Kiểu gì cũng có chuyện lớn cho xem. Mà có khi nào Dạ Anh nghĩ mình là người tung tin với đăng hình hai người lên group trường không trời? Không được, mình phải chạy tới đó giải thích thôi. Dạ Anh, thường ngày cậu khép kín không giao lưu với bọn chúng tôi thì thôi cũng đành. Không ngờ trong mắt cậu không coi ai ra gì. Là thành viên trong đội thể thao trường, vậy mà cậu lại cướp bạn gái của đội trưởng. Cậu có phải là đàn ông không thế? Hôm nay cậu phải giải thích rõ ràng với đội trưởng. Kevin buông lời chỉ trích Dạ Anh trước mặt Nhật Hoàng và đồng bọn của mình, những thành viên trong đội thể thao. Dạ Anh nắm cái nhìn chán ghét lẫn khinh bỉ dành cho bọn họ. Ngoại trừ Nhật Hoàng, anh chẳng hiểu sao mình lại giải thích chuyện này, trong khi chẳng có gì tòn tát cả. Dạ Anh! Anh quay lại khi nghe thấy có người gọi tên mình, và không ai khác chính là cái cậu cùng phòng phiền phức. Hương Dương đứng thở hồng hộc, hít một hơi thật sâu, mất vài giây để điều hòa nhịp thở, mà nhìn anh đáp. Không phải tôi đâu, tôi không nói gì cả. Hơn nữa tôi không quen chủ Block Superhero, cũng không biết vì sao nó lại biết chuyện này. Nghe cái cậu Hướng Dương kia nói như vậy, Kevin lên tiếng mỉa mai. Thì ra còn có đồng phạm nữa, cậu lén hẹn Thuần Nhi đến phòng của Gia Anh phải không? Hương Dương lắc đầu cua tay chối. Tôi đâu có đâu. Chỉ có một chuyện nhỏ lại kéo bao nhiêu người đến đây. Dù gì cũng là chuyện riêng giữa tôi và Nhật Hoàng. Lúc này, Dạ Anh mới chịu lên tiếng đáp với vẻ mặt lạnh lùng. Nói nghe nhẹ nhàng nhỉ, đội thể thao là một tập thể. Cậu dụ dỗ Thuần Nhi rõ ràng là công khai khiêu khích uy quyền của đội trưởng, ý đồ gây ra chia rẽ nội bộ. Đương nhiên, đây là chuyện của toàn đội thể thao rồi còn gì. Kevin lúc bấy giờ lên giọng nói một cách cáu gắt với vẻ mặt vênh lên đầy kinh kiệu. Hương Dương tiến tới đứng trước mặt Kevin cất giọng đáp. Dạ Anh không dụng dỗ Thuần Nhi, bọn họ quen nhau từ lâu rồi. Hơn nữa, Dạ Anh yêu Thuần Nhi. Không đúng, vốn dĩ hai người có tình cảm với nhau. Này, im đi! Dạ Anh gầm giọng nói, trừng mắt lạnh tanh nhìn cô rồi quay lại nhìn Nhật Hoàng, đáp với giọng dứt khoát. Tôi với Thuần Nhi không là gì của nhau cả. Cậu ấy lấy gì để làm chứng chứ? Khi bức ảnh kia nói lên tất cả, Nhật Hoàng đáp. Tùy cậu nghĩ thôi, tôi chẳng muốn giải thích làm gì. Nói rồi Dạ Anh thản nhiên bước đi lướt qua mặt Nhật Hoàng như không có chuyện gì xảy ra. Hương Dương ở lại không biết làm gì nên chạy đi, nếu không sẽ gặp rắc rối mất. Trở về khi ký túc xá, Nhật Hoàng tình cờ nhìn thấy Thuần Nhi đang đứng dưới cầu thang nhìn lên như chờ đợi ai đó. Anh đi lại cất giọng đáp. Em đến tìm anh hay là tìm Dạ Anh? Thuần Nhi có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Cô có vẻ ái ngại khi đối diện với anh sau chuyện kia xảy ra. Cô đi lại gần nhẹ giọng đáp. Em xin lỗi, nụ hôn đó là ngoài ý muốn. Giữa em và Dạ Anh không có gì cả. Sao anh lại thấy đó không phải là ngoài ý muốn nhỉ? Đó là Dạ Anh cố ý hôn em trước. Thuần Nhi lên tiếng phần bùa. Nhật Hoàng chợt cười nhạt đáp lời. Nhưng nếu không tới phòng của Dạ Anh, sao cậu ấy có thể hôn em được cơ chứ? Em thừa nhận, em và Dạ Anh yêu nhau từ hồi cấp 3. Nói thật đi, trong lòng em vẫn thích cậu ấy có phải không? Nhật Hoàng nghiêm túc đáp rồi chợt nhếch môi cười cay đắng, quay người bỏ đi. Đi được một đoạn thì vô tình anh bị Thiên Kim va trúng. Nguyên một ly trà sữa đang uống dở, đổ lên tay của cô, vào người của anh, làm áo của anh bị ướt. Thiên Kim vô cùng lúng túng, bấn loạn cả lên, vội vàng cúi đầu xin lỗi. Em xin lỗi tiền bối, em không có cố ý đâu, mà cũng tại anh mà. Đi kiểu gì mắt mũi để trên trời nên mới đụng trúng em đấy. Nhật Hoàng như dở khóc dở cười trước thái độ vừa hối lỗi vừa đổ thừa của cô gái này. Anh cất giọng đáp. Nếu vậy thì tôi xin lỗi, nhưng cũng vì ly trà sữa của cô mà áo anh bẩn rồi đây này. Tiên Kim chỉ biết cười ngại ngùng, má ấp úng không biết nói gì. Này, Dạ Anh, Dạ Anh, khoan đi đã, nghe tôi nói này. Hương Dương chạy theo Dạ Anh để giải thích chuyện giữa anh và Thuần Nhi. Cô sợ anh sẽ nghĩ bức ảnh đó do cô gửi cho admin của trường đăng lên. Dạ Anh thật sự rất khó chịu và bực bội khi cứ bị cậu ta phá rối gây phiền phức. Mới đã nghe cậu ta lên tiếng biện hộ với đám trai thành kia, khiến cho anh chỉ cảm thấy muốn đem cái con người này quăng đi đâu đó cho quất mắt thôi. Anh quay lại trừng mắt, sắc lẻm nhìn cậu ta gằn giọng đáp. Cậu là con trai mà sao cứ lải nhải nhiều chuyện giống con gái vậy hả? Làm ơn, hãy để tôi yên.

Hương Dương nói giọng đầy hoang mang. Thiên Kim mỉm cười đưa tay vỗ vai cô trấn an. Cậu yên tâm đi, anh ấy không có sao đâu. Chỉ trách ngoài da thôi, chứ chưa chấn thương sọ não đâu mà lo. Này nhóc, xin lỗi nha, tất cả đều tại tôi. Nếu tôi không xuất hiện, thì đám nữ sinh kia cũng không khiến cậu với Gia Anh phải té cầu thang như vậy. Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Hoàng nói rồi nở nụ cười chết người dành cho cậu học viên mới với gương mặt nhỏ con như con gái. Sau đó vẫy tay chào tạm biệt rồi nắm lấy tay Thiên Kim kéo đi. Ơ, hội trưởng, đó là bạn gái của tôi cơ mà. Hướng Dương ấp úng lên tiếng. Cho tôi mượn bạn gái của cậu một lát. Đừng lo, tôi không cướp mất bạn gái của cậu đâu. Nói rồi anh ta lôi Thiên Kim đi khi cô chẳng kịp phản ứng gì, còn Hướng Dương như đờ cả người. Hướng Dương ngồi yên trên giường nhìn ra anh nằm đó với vẻ mặt xịu xuống, có lỗi. Lúc nào cô cũng chỉ giỏi gây rắc rối phiền phức cho anh mà thôi. Chắc anh ghét cô lắm. Đôi mắt của Gia Anh nhấp nháy, hàng lông mày hơi nhíu chặt. Sau vài giây, đôi mắt từ từ hé mở. Hướng Dương bừng rỡ khôn tả khi thấy anh tỉnh lại, vội nhảy xuống giường đến bên giường của anh. Cuối cùng thì Gia Anh cũng tỉnh. Anh ngước nhìn xung quanh, cảm thấy có chút choáng váng nhẹ. Hướng Dương cười rạng rỡ khi thấy anh đã tỉnh. Anh trông tay ngồi dậy, đưa tay chạm lấy phần trước trán của mình, cái nhăn mặt vì đau. Hương Dương đứng bên cạnh giường với vẻ ái ngại, cất giọng chân thành đáp. Dạ anh, tôi xin lỗi anh, vì đỡ cho tôi mà khiến anh bị sứt đầu mẻ trán như vậy. Nhưng cũng cảm ơn anh đã đỡ tôi. Nếu không giờ này, tôi đã du lịch trong bệnh viện rồi. Này, hôm các con ngã thì tránh tôi ra, đừng để tôi nhìn thấy và ôm lấy mặt đất đấy. Dạ anh buồn một câu dõng dạc, chẳng thèm nhìn Hướng Dương, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng, và càng chẳng bao giờ thấy được nụ cười của anh. Sao lúc nào anh cũng cay cú tôi như vậy? Tôi chỉ đơn thuần muốn làm bạn, làm người hâm mộ của anh thôi mà. Với lại, mọi chuyện xảy ra đều ngoài ý muốn cả thôi. Hương Dương nhẹ giọng nói với vẻ mặt buồn buồn. Là con trai, Gia Anh đã không muốn nói chuyện mà còn bị ghét ra mặt nữa. Nếu là con gái, thì anh chẳng thèm liếc mắt nhìn luôn, chứ huống chi là ghét. Gia Anh im lặng không nói gì, xỏ chân vào đôi giày rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Thật là, sao anh lại vướng bởi một oan gia như cậu ta chứ? Này Gia Anh, cậu khỏe chưa mà đi khỏi phòng y tế vậy? Hướng Dương gần cổ đền nói, vội vàng chạy theo anh, thì chợt đứng khựng lại khi cái bụng kêu réo lên. Cô ôm bụng nhằn mặt nói, đói bụng qua đi mất, từ lúc đến chiều giờ chưa ăn gì hết cả. Chẳng Gia Anh cũng chưa ăn gì đâu nhỉ. Vừa lúc Thiên Kim quay trở lại thì ngạc nhiên khi gặp Hướng Dương đang ở bên ngoài phòng y tế. Cô cũng gặp Gia Anh, người đi trước kẻ theo sau. Cô nảy ra một ý tưởng táo bạo, đó là lôi hai người họ đi ăn. Có như vậy mới giúp hai người gần gũi nhau hơn. Thế là cô đi tới kéo Hướng Dương, sau đó kéo luôn cả Gia Anh đi, khiến cả hai không kịp phản ứng gì trước hành động của cô. Này, Thiên Kim, cậu đôi hai bọn tôi đi đâu vậy chứ? Hướng Dương cất giọng hỏi, chỉ là đi ăn thôi mà. Tại quán phở nổi tiếng gần trước cổng trường, hiện tại cả bốn con người mặc đồng phục trường Peco đang ngồi trong quán. Tình hình quán đang rất đông khách, chỉ vì sự xuất hiện của Gia Anh làm tâm điểm chú ý của rất nhiều người, và có hội trưởng Nhật Hoàng nữa chứ, cho cô chủ dậy đến đấy. Tuy hai người đang rất hòa về vụ chuyện tình với Thuần Nhi, nhưng đỡ rồi, với nhau ở đây rồi, thì cũng không có biết nói gì, vẻ mặt ai nấy như cái tảng băng trôi. Gia Anh thở phát một cái đầy ngao ngán. Tại sao hôm nay anh ấy lại thấy mình dễ dãi để người khác lôi đi như vậy? Nhưng dù sao cũng lỡ vào rồi mà anh cũng cảm thấy hơi đói bụng. Này, Thiên Kim, sao cậu lại đổi cả Gia Anh với Nhật Hoàng tới để làm gì vậy? Chỉ cần đưa tôi đi là được rồi mà. Hương Dương ngồi bên cạnh Thiên Kim cam ram, chỉ để tìm hiểu nhau thêm thôi. Mình muốn biết thêm về bạn cùng phòng của cậu đấy. Bạn gái quan tâm những thứ xung quanh bạn trai không được sao? Còn nữa, mình rủ Nhật Hoàng tới đây cũng coi như là nói vài lời hay hay, để sau này còn bao che cho cậu, khỏi bị bắt nạt, biết có không hả? Thiên Kim nói giọng đều đều, rồi ghé sát vào tay Hướng Dương, nhưng ánh mắt nhìn Gia Anh với vẻ dè chừng, nói nhỏ. Nếu như Gia Anh có bắt nạt cậu, thì cậu qua nói với hội trưởng, anh ấy sẽ bình vực cho cậu. Hướng Dương lúc ấy cười khổ khi có một con nhỏ bạn thân quan tâm chu đáo như vậy, nhưng đại vô tình đẩy cô vào thế khó xử thì đúng hơn. Hướng Dương, công nhận cậu có cô bạn gái quan tâm cậu từ điều nhỏ nhặt nhất đấy. Hoàng cười mà đáp, ánh mắt chú ý đến những hành động của Thiện Kim đối với cậu nhóc kia. Hương Dương cúi mặt ngượng ngùng, mặt đỏ lên lúc nào không hay. Trương Gia Anh ngồi im lặng, không lên tiếng nói gì. Trong đầu anh nghĩ thầm, nhìn hai người giống như hai chị em thì đúng hơn, sao mình lại gặp cái thể loại rắc rối này chứ? Thấy Gia Anh cứ im im, mặt vô cảm xúc, Thiên Kim nhìn anh đáp. Sao anh nói ít thế? Nói gì đi chứ? Dù sao cũng cảm ơn anh đã đỡ Dương Dương, cho nên bữa này tôi bao anh cứ ăn thoải mái đi. Trước mặt người ngoài thì Hướng Dương đã lấy tên là Dương Dương. Không cần. Anh đáp một câu ngắn gọn, nghe xào thật tụt hứng. Và như mọi khi, chị chủ quán từ đầu bay tới rất nhanh, ánh mắt chăm chú nhìn hai chàng trai tuấn tú đang ngồi kia vô cùng mê mẩn. Trời ơi, Kim, hôm nay lại ghé quán chị ăn nữa hả? Lại còn dẫn thêm bạn tới nữa chứ? Chị ấy nói vừa nhanh vừa nhìn ra anh và Nhật Hoàng, không chớp mắt với đôi đồng tử long lanh, hai tay đan vào nhau. Đúng là nam thần mà, chúng với cô toàn mỹ nam không à? Nhưng hai em trai này đẹp trai hơn hẳn, mặt mày sáng sủa, sắc sảo hơn mấy nam sinh khác nhiều, hàng hiếm đây mà. Gia Anh thì ngồi đơ ra, không cảm xúc, chỉ suýt sặc nước khi vừa uống vào mà nghe chị ta nói. Còn Nhật Hoàng thì cảm thấy nổi hết cả da gà mà gượng cười. Thiên Kim nhìn hai người cũng đủ biết là bọn họ bị chị chủ quán làm cho không được tự nhiên, vội vàng lấy tay đẩy chị ấy, nhưng không quên gọi bốn tô phở đặc biệt của quán. Hai anh thông cảm nha, chị ấy có một sự bề trài hơi bị thái quá. Thiên Kim nói mỉm cười. Một lúc sau, chị chủ quán nhanh tay bừng ra mấy tô phở, nhưng mắt vẫn dán đau đáu vào mặt của Gia Anh và Nhật Hoàng. Sau khi đặt tô phở lên bàn, chị ấy tiến nhanh tới chỗ hai người họ, vỗ vai họ vài cái. Giời ơi, sao lại có hai đứa thanh niên đẹp trai dữ dội vậy chứ? Một đứa thì đẹp lạnh lùng, nhưng rất khí chất hoang dại, ý là nói Gia Anh. Còn một đứa thì đẹp kiểu vương giả, ý là nói Nhật Hoàng. Sao lại có người đẹp lạ lùng thế này? Hương Dương nhăn nhó nhìn Gia Anh. Cô biết rõ anh chua ghét khi người khác đụng vào người của mình. Cô ở cùng phòng anh nên biết điều đó, để có mà tránh. Ấy vậy mà chị ta lại tự nhiên lần mò vuốt ve lưng của anh như đúng rồi vậy. Kiểu gì anh cũng đổi trận lôi đình cho coi. Cả Thiên Kim và Hướng Dương đều nhìn bàn tay cầm đũa, nổi đầy gân máu, cũng đủ hiểu anh đang nổi lửa trong người và sắp sửa phun trào rồi. Nhưng sau đó lại buông lỏng, cầm đũa lên với vẻ mặt thản nhiên, cất giọng trầm bổng. Vì chị mà có thể tô phở này sẽ bị đổ dưới sàn trước mặt chị đấy. Chị có biết đến hai chữ lịch sự không? Hãy cho bọn em một chút bình yên để ăn xong tô phở này cái đã. Nhật Hoàng nhẹ giọng nói cùng nụ cười nửa miệng, đủ để hạ gục đối phương. Nhưng câu nói của anh cũng đủ chứa đầy ẩn sự trầm chọc lẫn khó chịu. Chị ấy dừng ngay lại mọi hành động mà đi tới bàn kế bên, kéo ghế ngồi xuống nhìn hai người với ánh mắt long lanh. Hướng Dương với Thiên Kim chỉ biết lắc đầu bó tay. Hai anh thông cảm nha, chị ấy có tính tình hơi kỳ cục một chút. Thôi thôi, mọi người ăn đi, kẻo nguội hết bây giờ. Kệ chị ấy đi, Thiên Kim đáp. Dạ anh chẳng quan tâm mà cúi đầu ăn một cách chậm rãi. Nhật Hoàng cũng như vậy. Ăn thôi, đói quá đi mất. Hả, cái gì? Sao tô của mình lại có hành chứ? Hướng Dương lớn giọng đáp, khi nhìn tô phở của mình còn có những cọng hành. Cô vốn dĩ không thích ăn hành. Mình quên mất, thôi gạt hành ra rồi ăn tạm đi. Mình có gọi thêm đĩa quẩy cậu thích nữa này. Thiên Kim nhẹ giọng nài nỉ, thế là cô đành cắm cúi ăn với vẻ mặt nhằn nhó. Con trai gì mà lại không ăn được hành thế hả nhóc? Giống mấy đứa con gái vậy. Hoàng cười cười đáp với cái giọng trêu chọc, làm Hướng Dương có chút lúng túng. Tối đó tại phòng 102, Gia Anh từ trong phòng tắm bước ra, trên người mặc một bộ quần áo thể thao màu đen đơn giản, tay cầm khăn vò lấy mái tóc ướt của mình. Đang định đi tới giường thì bị Hướng Dương đứng ngay trước mặt. Cô khẩn thiết nói, này Gia Anh, thật tình tôi không nói, tôi sẽ cảm thấy uất ức chết mất thôi. Thật sự tôi không nói ra chuyện giữa anh với Thuần Nhi. Anh đưa ánh mắt chán ghét nhìn cậu ta, lên giọng đáp. Tôi biết rồi, tôi qua cậu khóc cho đến lúc ngủ, làm gì có thời gian nói ra chuyện này. Nói rồi anh ta đi lướt qua mặt cậu ta tới bàn học để lấy miếng băng cá nhân dán lên vùng vết thương trên đầu. Nghe anh nói như vậy, Hương Dương vội chạy tới phân bua. Tôi khóc vì say rượu thôi, là một fan hâm mộ. Tôi thấy anh với Thuần Nhi ở bên nhau như vậy, tôi chúc phúc cho hai người. Hương Dương đi tới giường ngồi phịch xuống với vẻ mặt xịu xuống, vừa rồi thốt ra câu chúc hai người hạnh phúc mà tim cô như nhói lên tức thời vậy. Cô tự trách mình, sao mình ngu dữ vậy ta? Đã dành cả thanh xuân theo đuổi anh ấy, vậy mà giờ lại bỏ cuộc sao? mà nghe đâu Thuần Nhi là bạn gái của hội trưởng hội học viên cơ mà. Không lẽ cả hai người đều thích chị ấy sao? Gia Anh cũng đi tới giường ngồi xuống, đối diện với cái cậu cùng phòng phiền phức này, nhìn cậu ta với ánh mắt nghiêm túc, buông giọng dứt khoát. Tôi nói cho cậu biết rõ, tôi và Thuần Nhi không đến được với nhau. Chuyện của chúng tôi đã là quá khứ rồi. Chuyện lần này tôi không quan tâm Nhật Hoàng hay đội thể thao nói gì, nghĩ gì, đều khiến tôi phải để tâm là. Tự nhiên nói tới đây, Gia Anh dừng lại, như muốn nói điều gì đó, nhưng không thể nói ra. Ánh mắt hướng Dương tò mò, nhìn cậu hình miệng lẫn ánh mắt của Gia Anh, chờ đợi cậu nói tiếp câu tiếp theo mà anh chuẩn bị nói ra. Điều anh để tâm là gì vậy? Hướng Dương thắc mắc hỏi. Anh trừng mắt lên nhìn gằn giọng nói. Cậu không hiểu mối quan hệ giữa tôi và Thuần Nhi, nên cậu ăn nói lung tung. Sao cậu lại lắm lời giống bọn con gái thế? Cậu đúng là phiền phức. Này, anh hôn người ta, còn trách tôi ăn nói lung tung. Anh nói tôi là phiền phức, còn anh là chuyên gia gây rắc rối. Anh làm như ông nội tôi không bằng ấy. Thật là bực mình hết sức. Anh ghét tôi như vậy sao? Hương Dương không chịu thua mà nói lại, rồi đứng dậy đi tới gần anh, giật lấy cái miếng băng cá nhân dán mạnh lên vết thương ở đầu của anh, cho bỏ tức. Vì từ ngày vào đây, không ngày nào là không bị anh nói là đổ phiền phức cả. Dạ anh nhăn mặt lại vì đau, khi bị cậu ta ngang nhiên làm như vậy. Anh tức mình đẩy mạnh cậu ta vào kệ sách, nhìn thẳng vào mắt cậu ta với vẻ sắc lạnh như một con sói hoàng. Hương Dương hoàng hốt cúi người xuống định luồn qua tay anh, thì lên gằn giọng nói, đứng yên. Thế là cô đứng thẳng người như trời trồng, trong lòng có chút đồn nào lo sợ khi cái bàn mặt lạnh tanh của Gia Anh đang đập ngay vào mặt của cô. Ánh mặt tức giận đó như thể chuẩn bị ăn tươi nuốt sống con mồi vậy. Tôi từ xưa đến giờ đã bắt đầu thấy ghét ai rồi thì sẽ ghét luôn, vì người tôi ghét luôn làm những chuyện đáng ghét. Từ khi bắt đầu gặp cậu, tôi đã ghét cậu rồi mà cậu lại làm chuyện khiến tôi ghét nhất. Còn bây giờ thì hãy mau ra khỏi phòng. Dành lớn giọng đầy giận dữ, đẩy mạnh Hướng Dương vào kệ một lực khá mạnh, rồi buông tay ra. Hướng Dương kêu lên một tiếng rõ to, ngã cục xuống đất, khi bị cái cúp thủy tinh của Gia Anh ở phía trên rơi trúng ngay vào đầu. Dành thấy vậy vội lấy lại bình tĩnh, ngồi ngoài cơn giận tức thời của mình. Khi thấy cậu bạn cùng phòng bị như vậy, anh cúi người nhặt lấy cái cúp dính máu ngày đó, vội lay người cậu ta. Này, cậu không sao đấy chứ? Này, Hướng Dương! Đúng lúc Thiền Kim mở cửa bước vào, do thấy cửa không đóng mà mở hè hé, vẻ mặt cô chợt hốt hoảng khi thấy cảnh tượng trước mắt, còn thấy Gia Anh cầm cái cúp nữa, vội chạy tới chỗ Hướng Dương. Này, anh đánh dầu tây hả? Đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Thiền Kim bấn loạn khi thấy có dòng máu đỏ thấm từ tóc mai chảy dọc xuống gò má của Hướng Dương. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.